Đế Tôn, chương 2037, Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh 2, Góc Chuyện Audio.com, trừ Động Nguyên ra, còn có một quả tiên trứng cũng rơi vào lôi trì, Giang Nam siêu tầm mọi nơi, nhưng thủy chung không có tìm được, bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là trong lôi trì lại còn có sinh vật. Một đầu ấu dao dài không bằng một thước nho nhỏ ở trong lôi trì bơi qua bơi lại, quay chung quanh Giang Nam du tẩu. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là tiên trứng ấp trứng ra sinh linh? Giang Nam kinh ngạc mở ra bàn tay để trong lôi trì, đầu ấu dao nho nhỏ kia chần chờ một chút bơi tới lòng bàn tay của hắn, nghiêng đầu dùng hai tiểu giác nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay của hắn. Cơm cơm, vật nhỏ này ngửa đầu ngọt ngào kêu lên. Giang Nam nháy mắt mấy cái, siêu tầm xuống, phát hiện mình nghèo đến đinh đương vang, không có linh đan rượu dược gì có thể cho vật nhỏ ăn, chỉ phải lắc đầu. Cơm cơm, vật nhỏ kia nghi ngờ nói, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Giang Nam xấu hổ, siêu tầm tự phụ của mình, chỉ phát hiện la ma đầu lâu, không thể làm gì khác hơn là đem đầu cốt này lấy ra. Tiểu ấu dao lập tức nhào tới ôm đầu lâu gặm, nhưng ngay sau đó vật nhỏ này chịu thiệt bị cấn đến nhũ răng rớt mấy viên. Tiểu ấu dao giận dữ, há mồm phun ra một đạo tiên lôi, hung hăng đánh vào trên la ma đầu lâu, đem viên đầu lâu này đánh cho bay ra hơn 10 dặm. Giang Nam không khỏi lấy làm kinh hãi, La Ma đầu lâu là trầm trọng bực nào, đầu lâu tam đại thủ lĩnh trong hỗn độn cổ thần, đổi lại một hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng chưa hẳn có thể lấy lên được, vật nhỏ này lại có thể đánh bay đầu cốt không thể khinh thường. Ngươi thích ăn như vậy, sau này ngươi liền gọi Mễ Mễ đi. Tiểu tử, ngươi cũng đến trong tử phủ của ta đi. Giang Nam đem tiểu ấu dao đưa vào trong tử phủ của mình, vật nhỏ thấy gốc tiên đằng cắm rễ ở trong tiên lôi kia, lập tức hoan hô một tiếng nhào tới, vòng trên phiến lá hồ lô, phun ra nuốt vào lôi quang. Giang Nam thu hồi đầu lâu la ma, bỏ vào tử phủ, lưu luyến nhìn nguyên đỉnh, nguyên tháp như cũ đang không ngừng tạo thành cùng tan biến một cái, cất bước hướng tiên giới đi tới, thầm nghĩ. Lấy thực lực trước mắt của ta, khó ngăn một kích uy năng của hai đại linh bảo hư ảnh này, vẫn là trước tăng thực lực lên, đợi đến thực lực đầy đủ, lại đặt chân nơi này, hấp thu hai đại linh bảo hư ảnh, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo. Tam giới, thiên tán hoa cái đột nhiên chấn động rất nhỏ, thần đạo trong thiên đạo chí bảo này hoàn toàn bị tiên đạo nặn ra, giờ khắc này, trong tam giới vô số tiên nhân đều rõ ràng cảm ứng được tam giới tiên đạo đại viên mãn, đạt đến cực hạn. Hôm nay tam giới, đã hoàn toàn trở thành tiên giới, không còn có dấu vết thần đạo. Thần đạo trong thiên tán hoa cái tiêu mất, hẳn là phu quân đã bình an tiến vào cổ tiên giới. Ti Hiên Vi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Hồng đạo nhân quân đạo nhân cũng cảm ứng được thiên tán hoa cái biến hóa, riêng phần mình yên lòng. Phụ thần rốt cục tiến vào cổ tiên giới, xem ra hắn ở trong tiên giới hàng rào, đúng là tao ngộ hung hiểm rất lớn, nếu không sẽ không trì hoãn thời gian dài như vậy. Ma giới, không ít người cũng thở phào một cái, Giang Nam, cường giả chấn áp tam giới một cái thời đại, giờ phút này rốt cục rời đi, vô luận là địch hay bạn, đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Địch nhân như chút được gánh nặng cũng thôi, có người sở dĩ như chút được gánh nặng, là bởi vì Giang Nam đi chính là con đường thần đạo thần cuối cùng, có hắn ở đây. Góc Chuyện Audio.com, mọi người tu luyện tiên đạo ma đạo cảm giác được một loại áp lực vô cùng khổng lồ. Giang Nam rời đi tiên đạo viên mãn, áp lực ma đạo biến mất cũng có thể nhận được phát triển thật lớn. Cơ hồ ở cùng một thời gian, trong tiên giới đại thiên thời không, tiên đạo phát sinh thay đổi kịch liệt, vốn những đại thiên thời không trong thiên đạo này cũng đã hướng tiên đạo phát triển, lúc này bởi vì tam giới tiên đạo viên mãn, những thiên đạo trong thời không này cũng tùy theo cảm ứng thay đổi, cơ hồ hết thảy biến thành tiên đạo thiên đạo. Trong đại thiên thời không biết bao nhiêu sinh linh cùng thần linh cũng cảm ứng được thần đạo từ trong thiên đạo biến mất, từng cái thất kinh. Ở trong thời gian dài đến hơn 130 vạn năm thiên đạo kịch biến, để cho tiên giới đại thiên thời không đã không có người thông qua thần đạo tu thành tiên nhân, cho dù là tài hoa hơn người như thế nào, cũng không thể làm được nhảy ra ngoài thiên đạo thành tiên. Mà bây giờ, một cây rơm rạ cuối cùng đè chết lạc đà thiên đạo trong đại thiên thời không hoàn toàn từ bỏ thần đạo tu luyện thần đạo càng thêm gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi. Tiên giới đại thiên thời không so sánh với tam giới còn muốn rộng lớn, còn muốn khổng lồ, sống vô số sinh linh, nhưng mà quân đạo nhân hồng đạo nhân mở tiên đạo cũng không truyền lưu tới đây, ở chỗ này, thần đạo vẫn là chủ lưu. Thần đạo không cách nào tu luyện, bị thiên đạo vứt bỏ, khiến cho tao loạn có thể nghĩ. Mà vào lúc này, trong tiên giới tám đại châu, hậu thổ, huyền thanh, tử vi, tử tiêu, câu trần, trường sinh, ngọc hoàng, thanh hoa bát tiên vương thần thức đung đưa hư không qua lại trao đổi. Thiên đạo đại thiên thời không kịch biến, nói rõ huyền thiên giáo chủ cái đại ma vương kia đã rời đi tam giới, đi tới cổ tiên giới ta. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn chạy trốn. Tiên đạo thay thế thần đạo, đã không thể tránh được thế lực bát tiên vương ta tất nhiên sẽ bị tước nhược, lực ảnh hưởng cũng không bằng trước, chúng ta đột phá tiên quân khả năng kéo dài thật lâu. Đây hết thảy cũng là bởi vì Huyền Thiên giáo chủ dựng lên. Diệt đạo thống của ta, gãy con đường tiên quân của ta, quả quyết không thể bỏ qua cho hắn. Truyền lệnh xuống, triệu tập chư tiên, siêu tầm tung tích Huyền Thiên giáo chủ. Cách chương.